Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 381, Thập Cường Võ Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiêu, Từ Lộ sau lưng mấy người toàn bộ bị oanh giết thật mạnh. Ở phía xa quan chiến Đường Vô Song trong đôi mắt lóe qua một tia kinh hãi. Cái này võ vô địch đầu tiên là định trụ Từ Lộ công kích, lại nhất quyền oanh sát những người kia, quả thực cũng là hời hợt, có thể thấy được thực lực cường hãn. Lập tức Đường Vô Song tâm lý thầm than, trách không được cái kia Huyết Y Lâu người nói, đắc tội không được Kim Tiền Bang, nguyên lai Kim Tiền Bang có cường giả như vậy. Cường giả như vậy, coi như hắn có đế bảo hộ thân, chỉ sợ đối phương cũng có thể giết hắn. Khác ý nghĩ chuyển động, ánh mắt lần nữa hướng về trên chiến trường nhìn lại, hắn hy vọng cái này võ vô địch đem Từ Lộ cũng đánh chết. Nếu như vậy, Kim Tiền Bang cùng Tiêu Thanh Sơn ở giữa thì có xung đột, cũng có thể hạn chế Tiêu Thanh Sơn phát triển. Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, thực lực của các ngươi để ta có hơi thất vọng a. Võ vô địch tại oanh sát những người kia về sau, nhìn về phía Từ Lộ, lắc đầu. Ngươi, nhìn thấy chính mình mang tới người bị oanh giết, Từ Lộ trên mặt hai mắt trợn trừng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tại vẻ kinh hãi về sau, Từ Lộ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái như là thiết chùy đồng dạng vũ khí. Thiết chùy này phía trên lóe ra một số phù văn, những phù văn này không ngừng cùng hư không va chạm, sinh ra từng đạo hào quang chói sáng. Hắn có thể lấy lĩnh vực nhị trọng trở thành Tiêu Thanh Sơn người hộ đạo, cũng là bởi vì hắn có thanh này vũ khí. Thanh này vũ khí tên là Viên Thiên Phúc Hải Chùy. Có thanh này thiết chùy, chiến lực của hắn có thể đạt tới lĩnh vực tam trọng đỉnh phong. Tại thiết chùy xuất hiện thời điểm, tại hắn Từ Lộ sau lưng xuất hiện một đạo cự đại pháp thân, cái này pháp thân giống như nghiêu ma đồng dạng, mọc ra to lớn sừng nhọn. Tại cái kia pháp thân xuất hiện về sau, trong tay hắn thiết chùy, trong nháy mắt biến lớn, mà cái kia nghiêu ma giống như pháp thân thì là bắt lại thiết chùy kia. Nhìn ngươi có thể hay không cản công kích của ta, Từ Lộ gầm nhẹ một tiếng, tại phía sau hắn cái kia pháp thân trực tiếp một chùy đánh tới hướng võ vô địch. Quảng cáo, cái này một đập. Toàn bộ không gian đều giống như bị động chấn động một phen, lúc trước võ vô địch sử dụng ra huyền vũ chân thân lĩnh vực, tại một chùy này phía dưới, trong nháy mắt phá nát. Sau đó thiết chùy kia lần nữa giơ lên, tại chùy thứ hai thời điểm, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc, một cỗ thiên điện năng lượng không ngừng tràn vào đến thiết chùy về sau. Tại thiết chùy đằng sau hình thành từng đạo lăn lộn mây đen, tại mây đen đằng sau còn có một mảnh giống như dao động năng lượng sóng biển. Phiên Thiên Phúc Hải, Từ Lộ gầm nhẹ một tiếng, thiết chùy kia mang theo năng lượng mây đen cùng dao động hướng về võ vô địch oanh kích mà đi. Tốt, tốt, tốt, nhìn lấy oanh kích mà đến thiết chùy, võ vô địch kêu ba tiếng tốt. Tại phía sau hắn cái kia chiến hạp đột nhiên bắt đầu biến hóa, tại mắt trần có thể thấy trạng thái vậy mà biến thành một bộ quyền sáo. Tại quyền sáo xuất hiện trong nháy mắt, võ vô địch trên thân khi thế phát sinh biến hóa cực lớn. Trên thân lộ ra một cỗ lực bạt sơn hà khí tức. Sơn hải quyền kinh, lấy núi vì dọc, lấy biển vì vĩ, quyền nặng như núi, quyền chiêu như hải, cương mãnh vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trực tiếp một quyền đánh ra, oanh ra quyền kinh như là rời núi lấp biển đồng dạng tuôn hướng cái kia đập tới thiết chùy. Oanh, hai cỗ to lớn lực đạo đụng vào nhau, nhất thời bành trướng lực đạo hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Từng đạo khe hở không gian xuất hiện. Dịch trạm bên trong một số người quan chiến trong nháy mắt bị cổ gió lốc này bao phủ tiến nhập khe hở không gian tung tích không rõ. Tại Đường Vô Song bên này đế bảo bóng người xuất hiện lần nữa, định trụ bọn họ xung quanh phong bảo, để bọn hắn miễn phải bị cổ gió lốc này bao phủ mà đi. Quá kinh khủng, Đường Trùng nhìn lấy sinh ra lực lượng ba động, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Cái này thì xong sao, ta vẫn chưa xong đâu. Tại một chùy này phía dưới, trong lúc đó võ vô địch động, thân hình hắn nhất động, nguyên bản bao trùm tại hắn trên nắm tay quyền sáo trong nháy mắt biến thành một thanh trường côn. Trường côn xuất hiện thời điểm, một gậy hướng về Từ Lộ oanh kích mà đi. Một côn này oanh ra một đạo hổ hình hung thú trong nháy mắt bay lên không trung hướng về Từ Lộ nhào tới. Từ Lộ không nghĩ tới chính mình nhất kích phía dưới, võ vô địch một chút tổn thương đều không có, vốn định rút lui. Thế nhưng là cái này con cọp thì đánh tới. Khí thế như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, hắn lập tức ngăn cản một chùy đánh phía con hổ kia. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Võ vô địch trong tay trường côn trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm. Ông, một đảo mông mông bụi bụi kiếm khí, giống như đại dương, xông thẳng tới chân trời, sau đó đột nhiên chém về phía Từ Lộ. Một kiếm này mang theo một cỗ vô cùng sát lục khí tức, giết hại bên trong mang theo một nguồn sức mạnh hủy diệt, giống như muốn đem Từ Lộ một kiếm oanh sát. Từ Lộ một chùy ngăn trở con hổ kia phốc cắn, tại nhất quyền đánh phía cái kia bổ tới kiếm khí. Nhưng là kiếm khí lại xuyên thấu hắn quyền kình, hướng về chung quanh hắn cuốn tới, trong nháy mắt tại chung quanh hắn xuất hiện một loại vô hình sát lục kiếm khí đại trận. Hợp, một đảo quát khẽ thanh âm, cái kia tràn ngập tại chung quanh hắn sát lục kiếm khí trong nháy mắt hợp lại, cái kia đầy trời kiếm khí hợp lại trong nháy mắt, không chỉ có ra bên ngoài bây giờ, cũng xuất hiện tại Từ Lộ trong thức hài. Một kiếm kia lóe qua. Hắn cảm giác được ý thức của mình giống như bị một kiếm chém thành hai nửa. Ý thức bị chạm, để hắn hành động thì biến đến chậm chậm một bước. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, kiếm khí đã tới người. Cái kia Từ Lộ sắc mặt kinh hãi, lúc này thời điểm tại phía sau hắn xuất hiện tôn lóe ra lôi điện quang mang hư ảnh. Cái này hư ảnh mang theo một bộ âm lãnh, cao ngạo ánh mắt, đối với cái kia tràn ngập mà đến kiếm khí nhất trưởng vỗ ra. Oanh, kiếm khí cùng cự trưởng va chạm. Kiếm khí vỡ vụn, cự trưởng biến mất. Từ Lộ chính là Tiêu Thanh Sơn thủ đạo người là bị Tiêu gia khống chế, mà phía sau hắn xuất hiện hư ảnh cũng là khống chế hắn người, loại ở trên người hắn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, một là vì nắm giữ hắn, hai là có thể tại hắn thời điểm nguy hiểm, cứu hắn nhất mệnh. Cái kia hư ảnh tại chân vỡ kiếm khí về sau, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Võ Vô Địch, vừa định muốn phát ra âm thanh, Võ Vô Địch lại lần nữa ra tay. Chỉ là một cái hình chiếu, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, hôm nay đánh trước nát ngươi hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Võ Vô Địch thanh âm như là lôi đình cuồn cuộn, vang vọng tại bên trong vùng không gian này, sau đó thân thể của hắn, vậy mà trong nháy mắt biến lớn. Cả người biến đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Nhất thời một cỗ khí tức kinh khủng tại Võ Vô Địch trên thân bạo phát đi ra. Hắn Võ Vô Địch tuy nhiên chỉ có lĩnh vực cảnh tứ trọng, nhưng là hắn thực tế chiến lực có thể đạt tới đến lĩnh vực cảnh 6 tầng. Đương nhiên sau cùng liều mạng sử dụng thập phương vô địch, như vậy chỉ sợ lĩnh vực cảnh không có người nào là đối thủ của hắn. Dù sao đó là lấy mệnh đem tự thân lực công kích tăng lên tới gấp trăm lần uy lực. Đương nhiên đối phó Từ Lộ sau lưng hư ảnh, còn không cần đến. Bàn tay của hắn trong nháy mắt biến thành to lớn long chảo, đây là thập cường võ đạo bên trong một thức sau cùng giáp cốt long chảo. To lớn long chảo trực tiếp chụp vào cái kia hư huyễn bóng người cùng Từ Lộ. Cái kia hư ảnh phẫn nộ hướng về cái kia to lớn long chảo oanh kích mà đi, nhưng là một chảo này bày biện ra tuyệt đối lực lượng cuồng bạo, đem cái kia hư ảnh oanh ra quyền đầu trực tiếp bẻ vụn. Sau đó chộp vào cái kia hư ảnh trên thân. Cái kia hư ảnh phát ra rên lên một tiếng, nhất thời vỡ vụn liên miên, biến mất không thấy gì nữa, nhưng là cái kia long chảo lại như cũ tồn tại, chụp vào cái kia trong kinh hãi Từ Lộ. Nhất chảo trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, nguyên bản tại phía sau hắn pháp thân không có chân khí chèo chống, biến mất không thấy gì nữa. Mà thiết chùy kia thì là hướng xuống đất rơi xuống. Bất quá lúc này thời điểm tại Võ Vô Địch sau lưng chiến hạp đột nhiên trôi nổi, phát ra từng đạo quang mang đem thiết chùy kia bao phủ. Thiết chùy kia giống như dự cảm được cái gì, muốn giãy giụa giống như thoát đi, nhưng là cái kia chiến hạp nhưng thật giống như há hốc miệng ra một dạng, đem thiết chùy kia cho nuốt vào. Chiến hạp tại nuốt xong thiết chùy kia về sau, bay trở về Võ Vô Địch sau lưng. Sau đó Võ Vô Địch bên người xuất hiện một nói khe hở không gian. Quay người tiến vào biến mất không thấy gì nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.